Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, phòng ngự áo giáp vũ khí, đến thời điểm mấu chốt nhất. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một ngụm. Cát Cao nhìn chằm chằm cái kia ngân hỏa viêm trận bên trong sắp thành hình khí phôi. Mà rất nhiều chú khí sư đều biết, đây là đúc khí quá trình bên trong mấu chốt nhất một khắc. Bởi vì giờ khắc này Diệp Băng cần làm, là đem cái kia hơn 100 chủng đúc khí vật liệu hoàn mỹ ngưng hợp đến cùng một chỗ. Đây chính là hơn 100 chủng thuộc tính A, mà lại trong đó cũng không mệt thuộc tính hoàn toàn tương phản vật liệu. Đây là khảo nghiệm một cái chú khí sư linh hồn năng lực trưởng khống quá trình. Mặc dù tất cả mọi người kiến thức qua Diệp Băng linh hồn năng lực trưởng khống, nhưng bọn hắn cũng không dám hứa chắc tại cái này một bước mấu chốt nhất. Vị thiếu niên kia tướng quân liền nhất định sẽ không thất bại. Đúc khí là rất nghiêm cẩn, bất kỳ cái gì một cái nho nhỏ sai lầm, đều sẽ dẫn đến lần này đúc khí đầy bàn đều thua. Diệp Băng dù sao cũng là người không phải thần, là người liền sẽ phạm sai lầm. Sai lầm sau đó, như vậy cái này hơn nửa ngày đúc khí, cũng coi là thất bại trong gang tấc. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Băng sắc mặt cũng là trở nên đặc biệt ngưng trọng. Cũng không còn vừa rồi đồng thời dung luyện 5 loại đúc khí tinh hoa đồng dạng thư giãn thích ý. Điểm này xem ở Khổng Thạch đám người trong mắt, không khỏi khẽ gật đầu. Cái này đúc khí thiên phú mạnh hơn, cũng cần một viên thận trọng tâm. Nếu như tại loại thời khắc mấu chốt này, cũng còn giống phổ thông dung vật một dạng nhàn nhã không thèm để ý chút nào. Cái kia chỉ sợ sau cùng thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Chỉ ít thời khắc này Diệp Băng thái độ hay là rất đoan chính. Hắn trong đôi mắt lại không còn chơi đùa vẻ nhẹ nhàng. Tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ngân hỏa viêm trận. Hoặc là nói cái kia ngay tại chậm rãi thành hình vũ khí phôi thô. Cạch, nào đó trong nháy mắt, an tĩnh trong quảng trường bên ngoài, tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe được một đạo nhẹ vang lên thanh âm, làm cho thần sắc của bọn hắn đều là cùng nhau nhất biến. Sâu trong đáy lòng cũng dâng lên một tia không ổn, bởi vì đạo thanh âm này, nghe rất giống là cái gì phá toái mà phát ra thanh âm. Chẳng lẽ tại cuối cùng này cũng là mấu chốt nhất ngay miệng? Diệp Băng đúc khí cuối cùng vẫn là xảy ra bất trắc sao? Liền liền chú khí sư công hội Khổng Thạch cũng là đột nhiên đứng dậy. Trên mặt ngậm lấy một vòng nghi hoặc, thầm nghĩ lấy Diệp Băng đúc khí thực lực, theo lý nói hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy a. Mà khi Khổng Thạch đem ánh mắt từ viêm trận phía trên, chuyển tới trên mặt của Diệp Băng lúc, nhưng lại là yên lòng, bởi vì hắn từ trên mặt của thiếu niên này, hoàn toàn không nhìn thấy một tơ một hào uể oải, mặt trái là có một tia cũng không có che giấu dáng tươi cười. Cạch, cạch, cạch, mọi người ở đây như có điều suy nghĩ ngay miệng, trong tai mọi người lần nữa nghe được từ cái kia ngân hỏa viêm trận bên trong. Truyền đến một trận dị thanh, làm cho trái tim của bọn hắn, tựa hồ cũng đi theo cái này dị thanh tiết tấu bắt đầu nhảy lên. Hẳn không phải là khí phôi vỡ tan thanh âm. Khổng Thạch tầm mắt lần nữa quay lại viêm trận bên trong. Xuyên thấu qua cái kia ngân quang chói mắt viêm trận, hắn tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia dần dần thành hình khí phôi phía trên. Ngay tại leo lên lên một chút dày đặc đường vân, từ xa nhìn lại, tựa như là lân giáp loại yêu thú lân phiến bình thường. Chẳng lẽ hắn chế tạo, không phải loại hình công kích vũ khí? Trong lúc một khắc, thân là linh giai trung cấp chú khí sư Khổng Thạch trong óc linh quang lóe lên. Tựa hồ minh bạch một chút cái gì, mà lại cái kia ngân hỏa viêm trận bên trong đồ vật. Hình dáng tướng mạo đã càng ngày càng rõ ràng, vũ khí một đạo, có thể cũng không phải là chỉ có đao thương kiếm kích như vậy tính công kích vũ khí. Chỉ là lần này tính công kích vũ khí thường thấy nhất, cũng nhất là nổi tiếng thôi. Đó là có thể tăng lên chính mình sức chiến đấu nhất trực quan thể hiện. Thế nhưng là ngoại trừ những công kích này tính chất vũ khí bên ngoài. Còn có một số phòng ngự tính vũ khí, tỉ như Hàn Nguyệt Đế quốc cái kia trấn quốc chi bảo huyền kim trấn thuẫn. lại hoặc là một chút thủ sáo bao cổ tay cái bao đầu gối chi lưu. Những vật này mặc dù không có tính công kích vũ khí nổi tiếng, nhưng ở một ít thời điểm lại là có thể tạo được bảo mệnh tác dụng. Tựa như Diệp Băng đã từng thấy qua hộ vòng cổ có thể là hộ tâm kính. Chính là vũ khí phòng ngự bên trong một loại. Chỉ bất quá giờ phút này ngân hỏa viêm trận bên trong vẫn chỉ là một cái không có hoàn toàn thành hình vũ khí phôi thô. Cho dù là khổng thạch linh hồn chi lực, cũng cảm ứng không ra vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Mà đang suy đoán đây không phải là tính công kích vũ khí sau đó. Khổng thạch không khỏi có một loại mặt khác chờ mong. Tại vũ khí phòng ngự bên trong, để phòng ngự áo giáp khó khăn nhất luyện chế. Cái kia so với phổ thông đao kiếm có thể là hộ tâm cảnh chi lưu. Độ khó lớn không biết gấp bao nhiêu lần, bởi vì một kiện phòng ngự áo giáp, phòng hộ chỉ ít cũng là thân người thân thể toàn bộ. Bất kỳ chỗ nào xuất hiện chỗ sơ suất, chỉ sợ đều sẽ để người mặc cái này áo giáp người tu luyện vạn kiếp bất phục. Cái kia chỗ cần thiết phải chú ý đồ vật thật sự là quá nhiều. Liền xem như khổng thạch cái này linh giai trung cấp chú khí sư. Tùy tiện cũng là sẽ không rèn đúc phòng ngự áo giáp. Cái kia tất nhiên so rèn đúc phổ thông vũ khí cần tốn hao nhiều thời gian hơn. Cũng càng khó hơn mấy lần. Tạch tạch tạch kết, ngay tại khổng thạch thất thần suy đoán thời điểm, liên tiếp dị thanh đã là từ ngân hỏa viêm trận bên trong truyền ra. Giờ khắc này đám người tất cả đều sẽ không hoài nghi là cái kia khí phôi phá toái. Mà là có nguyên nhân khác, muốn thật sự là cái kia khí phôi phá toái phát ra thanh âm. Lâu như vậy cái kia khí phôi chỉ sợ sớm đã không chịu nổi bạo liệt mà mở. Nhưng là bây giờ tại trong mắt mọi người, mặc dù viêm trận bên trong khí phôi có chút mơ hồ, nhưng như cụ êm đẹp lơ lửng, nửa điểm không có muốn nổ tung dấu hiệu. Cái này nói rõ bọn hắn lúc trước suy nghĩ cũng không chính xác. Oanh, sau một chốc, đám người tinh tường cảm ứng được từ cái kia ngân hỏa viêm trận bên trong. Bộc phát ra một vòng cực kỳ bàng bạc lực lượng, thậm chí là một chút quảng trường bên trên những người tu luyện. Tất cả đều cảm giác được một vòng nóng bỏng đập vào mặt. Trên mặt cũng không tự chủ được hiện ra kinh hãi. Ngưng vật thành công không? Không ít chú khí sư đều là nhìn chằm chằm cái kia ngân hỏa viêm trận. Giờ khắc này bọn hắn rốt cục mịt mờ thấy rõ ràng cái kia viêm trận bên trong. Rốt cuộc là thứ gì? Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại là phòng ngự áo giáp vũ khí. Giữa sân ngoại trừ khổng thạch bên ngoài, nhưng còn có lấy một chút thiên giai cấp độ chú khí sư. Thậm chí là Vân Hỏa Sơn như vậy thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Đều không thể so với chú khí sư công hội đại trưởng lão luyện dụng yếu bao nhiêu. Bởi vậy tại nào đó một bên phát ra đạo này tiếng kinh hô sau đó. Đông đảo chú khí sư lại không hoài nghi, vị thiếu niên kia tướng quân chế tạo, rõ ràng là một kiện khó khăn nhất chế tạo phòng ngự áo giáp vũ khí. Mặc dù những người này còn không có cảm ứng ra vậy rốt cuộc là cái gì phẩm giai vũ khí. Có thể vẻn vẹn từ cái kia khí phôi khí tức phía trên. Bọn hắn liền biết đó nhất định là một kiện không thua kém linh khí cấp bậc áo giáp vũ khí. Nếu là ta có thể mặc bên trên món kia linh khí áo giáp. Không ít người nghĩ đến có chút nhiều. Đây chính là linh khí cấp bậc phòng ngự áo giáp A. Nếu quả như thật có thể mặc lên người, chẳng phải là nói mình liền có thêm một cái mạng. Chỉ ít bọn hắn biết. Ngang cấp độ vũ khí công kích, chỉ sợ căn bản là không phá được áo giáp phòng ngự. Mà lại một chút lúc trước gặp qua khổng thạch đúc khí biểu hiện ra chú khí sư bọn họ. Nghĩ đến càng sâu cấp độ, phải biết khi đó Diệp Băng, thế nhưng là giúp khổng thạch rèn đúc ra trung phẩm linh khí. Như vậy lần này, có thể hay không một mình rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí đâu. Convert by Lucario. Hết chương.